Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 198, vào ở Ernathi. Một lần nữa trở về tòa này thành phố thủ đô thị trường. Andrea bọn người còn không có tìm tới thích hợp trụ sở. Adruid Malfurion an bài bọn hắn tạm thời ở tại lớn Nguyệt Thần Điện Thiên Điện bên trong. Bất quá cái này tất nhiên không phải kế lâu dài. Lớn Nguyệt Thần Điện mặc dù tại Tyrant cải tạo dưới gánh chịu không ít chức quyền, nhưng nơi này chung quy là Ilun Thần Điện. Phụng dưỡng Ilun Tế Ti trừ Andrea cái này dị loại bên ngoài tất cả đều là nữ tính. Người thế tục xác thực không thích hợp ở đây trường kỳ ở lại. Andrea đối một đoàn người nơi ở sớm có quy hoạch. Nhờ có Mayep trước đó ra tay ác độc, triệt để chấn nhiếp tất cả lòng mang tham lam phú thương cùng địa chủ. Vì Andrea đến tiếp sau kế hoạch trải bằng con đường, trừ lưu thủ thiên điện chỉnh lý hành trang Celeste cùng Onyxia bọn người bên ngoài. Từ già dặn híp híp mắt, Alfonso xuất lĩnh thư ký đoàn đi đầu chạy tới nguyên hai bon trụ sở xem. Xét tình huống, Andrea thì là mang theo Leticia cùng một chỗ tiến vào lớn Nguyệt Thần Điện chủ điện. Nai eo tộc ba vị cự đầu đều rất cho mặt mũi ở trong đại điện hoan nghênh Andrea đến. Bất quá Mayep cùng Malfurion ở giữa có thể rõ ràng nhìn ra có sâu hơn ngăn cách. Hiển nhiên trước đó đồ sát sự kiện tạo thành ảnh hưởng còn không có triệt để biến mất. Đặc lập độc hành Mayep không có để ý Malfurion ánh mắt bất thiện. Tượng trưng hướng Andrea biểu thị hoan nghênh sau liền phối hợp rời đi lớn Nguyệt Thần Điện. Hồ tương đương, Malfurion hiển nhiên đối vị này làm theo ý mình người canh gác thủ lĩnh có chút đau đầu. Hắn buồn bực trà sát gương mặt, cố gắng để cho mình cảm xúc bình phục lại. Đứng sau lưng Malfurion Fendro chính nháy mắt ra hiệu hướng Andrea nháy mắt ra dấu. Cái kia tràn đầy râu quai nón gương mặt uốn éo mười phần buồn cười. Andrea kém chút không có đình chỉ cười. Sandris cũng đứng sau lưng Tyrant lấy ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên bạn trai. Andrea trở về Ernathi đại biểu hai người rốt cục không cần trường kỳ ở riêng lưỡng địa. Nghĩ đến sắp bắt đầu cuộc sống hạnh phúc, Sandris trong mắt nhu tình cơ hồ muốn tràn đầy mà ra. Khục tương đương, Andrea ho nhẹ một tiếng nhắc nhở Sandris. Quá đầu nhập nàng đã dẫn tới Tyrant biểu lộ quái dị nhìn chăm chú. Mắt thấy Sandris lấy lại tinh thần, Tyrant thuận thế đứng dậy, ra ngoài lễ nghi cùng đối Ilun tôn trọng. Nàng cố nén không vui lưu tại lớn Nguyệt Thần Điện cùng Andrea chính thức hoàn thành đơn giản giao. Tiếp, về sau nàng liền không để ý Malfurion giữ lại nghênh ngang rời đi. Ai tương đương, Malfurion cười khổ hướng Andrea giải thích nói, thật có lỗi. Tyrant gần nhất tâm tình một mực không thế nào tốt, bị Ilun từ quyền lợi trên bảo tọa tuốt xuống tới. Nàng loại này quyền lực muốn nặng tâm tình người ta có thể tốt mới có quỷ. Andrea không có biểu hiện ra một khi thượng vị sát. Hắn trầm ổn nói với Adruid, không sao. Ta có thể hiểu được đại tế ti cảm thụ. Đi qua đơn giản hàn huyên. Andrea thẳng vào chủ đề. Đạo sư, tiếp xuống chúng ta muốn. Mắt thấy Andrea có rủ xuống tuân ý tứ. Malfurion cười khoát tay áo. Đừng hỏi ta, đã Ilun tự mình lên tiếng, Ernathi chính vụ liền giao cho ngươi. A, Andrea không nghĩ tới Malfurion sẽ vung tay như vậy dứt khoát. Hắn còn tưởng rằng Tyrant sẽ buồn cầu Adruid giúp nàng kiềm chế bản thân đâu. Đừng nhìn ta như vậy, Malfurion nhẹ nhõm cười cười, ta có tự mình hiểu lấy. 1000 năm lao tâm lao lực đã để ta không chịu nổi gánh nặng. Cenarion nghị hội trông chất không ít, sự vụ cần ta trở về giải quyết, Emerald Dream giữ gìn công việc cũng còn muốn tiếp tục tiến hành. Đối tân tấn Druid bồi dưỡng cũng có lâm vào đình trệ dấu hiệu. Ta vẫn là làm về bản thân am hiểu nhất cùng cảm thấy hứng thú công việc đi. xử lấy pháp trượng, đứng người lên. Malfurion trùng điệp vỗ vỗ Andrea bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, ta sẽ đem Fendro lưu lại hiệp trợ ngươi. Gặp được khó mà giải quyết vấn đề có thể thông qua hắn cáo chi ta. Cố lên nha, ta chờ mong có thể nhìn thấy Ernathi giống như thành Moon Knight phát sinh biến hóa nghiêng trời. Lệch đất, đúng rồi, đi ra lớn nguyệt thần điện trước. Malfurion đột nhiên ngừng chân quay đầu, làm Ernathi cùng Knight Elf nhất tộc người cầm quyền. Trên nguyên tắc người có tư cách vận dụng toàn tộc tất cả tài nguyên. Bao quát, Malfurion ánh mắt trở nên thâm thúy, mới Well of Eternity. Bất quá ta nghĩ ngươi tại sử dụng. Nó lúc tận lực nghĩ lại mà làm sao? Không có người hy vọng nhìn thấy ác ma xâm lấn tình huống lần nữa phát sinh. Nói xong câu đó, Malfurion xử lấy bản thân pháp trượng chậm rãi đi ra đại điện. Thân ảnh của hắn nhìn qua thoáng có chút còng lưng. Leticia hưng phấn hướng Andrea gạt ra con mắt nói, có Adruid cho phép, chúng ta có thể tùy ý vận dụng Well of Eternity đi. À, tương đương có dễ dàng như vậy liền tốt. Andrea lắc đầu, đừng quên, trông coi Well of Eternity trừ Druid bên ngoài, còn có Tyron thủ hạ dòng chính tế ti, coi như đạt được đạo sư tán thành. Một nửa khác nan đề cũng còn cần tốn thời gian giải quyết. Liên quan tới điểm này, Andrea sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Mặc dù Tyron nhìn như thoải mái vung tay rời đi, nhưng nàng nhiều năm qua lưu tại Ernathi các giới lực ảnh hưởng cũng sẽ không vô cùng đơn giản liền biến mất. Những người này sẽ đối Andrea quản lý tạo thành bao lớn ảnh hưởng, còn phải thông qua đến tiếp sau tình thế phát triển đến quan sát xác nhận. Adruid rời đi về sau, trông coi lớn nguyệt thần điện nữ tế ti nhóm cũng biết ý lui ra. Các nàng đều là Tyron tâm phúc, đơn giản động não liền biết Andrea khẳng định sẽ đổi đi các nàng. Còn không bằng bản thân tự giác một chút rời đi, chí ít vượt toàn mặt mũi. Andrea xác thực đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Lần này hắn cố ý từ thành Moon Knight mang tới Shadow of the Dark Moon giáo hội 3 tên cao giai tế ti. Cái này 3 tên cao giai tế ti thuộc hạ đều có mười mấy tên truyền giáo tế ti. Công tác của các nàng chính là tại Ernathi mở rộng Shadow of the Dark Moon giáo phái lực ảnh hưởng. Andrea còn từ Naisa chiến đấu tế ti bộ đội bên trong điều ra một bộ phận người. Lúc này những thứ này Shadow of the Dark Moon chiến đấu tế ti thuần thục tiếp nhận phòng ngự công việc, thay thế trước đó rời đi tế ti tinh thần phấn chấn thủ vệ tại lớn nguyệt thần điện bốn phía. Đều tới ngồi xuống đi, tất cả mọi người là người quen, không cần như vậy câu nệ. Hướng Sandris cùng Fendro vẫy vẫy tay, Andrea bọn người ở tại chính vụ sảnh bên trong chương này to đến khoa trương bàn tròn bên cạnh ngồi xuống, không có thời gian nhi nữ tình trường. Andrea rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Hắn nghiêm mặt đối Sandris hỏi, Sandris, hiện tại Ernathi tình trạng an ninh như thế nào? Có khó có thể dùng giải quyết tai họa ngầm sao? Có, Sandris nhẹ gật đầu, bởi vì y luôn khâm điểm. Quyền lợi giao tiếp tốc độ quá nhanh, chỉ sợ sẽ có rất nhiều chung với đạo sư người trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Những người này trải rộng Ernathi các ngành các nghề, đều là từ đạo sư một tay đề bạt đi lên. Ta lo lắng bọn hắn sẽ đối ngươi mệnh lệnh lá mặt lá trái, đồng thời mượn cơ hội làm ra một chút động tĩnh đến đả kích uy tín của ngươi. Hừ, tương đương, Andrea hừ nhẹ một tiếng, giống như cười mà không phải cười nói, đây đều là vấn đề nhỏ. Ta sẽ thông báo cho Maiep tại luật pháp cho phép phạm vi bên trong giám thị tốt bọn hắn. Người canh gác nhìn chăm chú cũng không có tốt như vậy tiếp nhận. Hy vọng bọn họ có thể tự mình biết điều đi. Vừa mới đồ sát hơn 1000 người Maiep, bây giờ cơ hồ chính là sát thần đại danh từ. Loại này quy mô nhân khẩu tổn thất tại Nael trong xã hội không phải thời gian chiến tranh trạng thái dưới là 10 phần hiếm thấy. chỉ cần đám người kia đầu óc không có xảy ra vấn đề, tuyệt đối không dám cùng người canh gác nhóm đỉnh lấy làm. Vết xe đổ đang ở trước mắt, lại người dạn dĩ cũng đều vì làm việc trước đầu của mình lo lắng nhiều cân nhắc. Cân nhắc một cái có đáng giá hay không? Fendro, Ernathy lương thực trồng tình huống như thế nào? Các hạng đồ ăn phối hợp phải chăng hợp lý? Ta trước kia hướng ngươi đề cập tới gia súc súc dưỡng. Bây giờ quy mô thế nào rồi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.